Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, đệ 1201 chương, bị phong ấn, Tư Mã U Nguyệt nhìn đại chó đen, hết chỗ nói rồi, chính mình muốn nó, bất quá chính là nhìn chúng nó lực lượng, hiện tại lực lượng không có, chẳng lẽ chính mình muốn giết nó? Xích Diễm nhìn thấu nàng tâm tư, nói, ngươi cũng không thể giết chết nó, vì cái gì? Nếu nó thật là bị thiên đạo phong ấn trụ nói, nó đó là bất tử chi thân, Xích Diễm giải thích nói. Trừ phi nó tự sát, bằng không nó không chết được, chỉ có phong ấn phá giải, ngoại lực mới có thể giết chết nó, Tư Mã U Nguyệt có chút minh bạch. Nói. Đây là cái gọi là hạn chế cùng bảo hộ đi. Không sai biệt lắm liền ý tứ này đi, Xích Diễm nói. Cho nên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái này liền có điểm khó làm mani, Tư Mã U Nguyệt nói. Gia hỏa này về sau có khả năng giải trừ phong ấn sao? Khả năng sẽ, cũng có thể sẽ không. Này chúng ta cũng đoán trước không được, Xích Diễm nói. Những người đó muốn lại đây, ngươi mau chóng làm quyết đoán đi, Tư Mã U Nguyệt ngưng thần. Đích xác nghe được những người đó tới gần thanh âm ni, nàng lúc này mới chú ý tới. Kiếp Vân đã rời đi, U Nguyệt, ngươi không sao chứ, Tư Mã Lưu Vân các nàng bay qua tới, nhìn đến hố Tư Mã U Nguyệt, có chút kinh ngạc nàng hiện tại bộ dáng. Ngươi không có bị sét đánh sao? Tư Mã Lưu Phong xem trên người nàng một chút thương đều không có, kinh ngạc hỏi, không có việc gì à? Tư Mã U Nguyệt đứng lên, nói, Kiếp Vân hôm nay tương đối vội, không có không phách ta, không có việc gì liền hảo. Tư Mã Lưu Vân hai huynh đệ thư khẩu khí, vừa rồi thật là lo lắng chết bọn họ. Địch Hy cùng quỷ sư phó bởi vì sợ hãi lôi kiếp uy lực, cho nên lại đây vạn chút, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không có việc gì, mới yên lòng, biểu muội, này lôi kiếp thật sự không có phách ngươi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhìn đến chỉ có bọn họ 5 người lại đây, cũng không thấy những người khác, toại hỏi, những người đó đâu? Đại trưởng lão bọn họ đang ở thu thập Cố gia những người đó. Cố gia người vừa rồi tưởng sấn loạn đào tẩu, Tư Mã Lưu Vân nói. Xem bọn họ như vậy, một chốc cũng quá không tới, kia vừa lúc, chúng ta có thể thương nghị một chút chuyện này, Tư Mã U Nguyệt nói. Làm sao vậy, huyết ma không có bị đánh chết sao? Địch Sáu hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nhìn thoáng qua trên mặt đất tên kia, nói, không có chết, nhưng là bị phong ấn, ở đây người đều là có kiến thức. Nàng như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều minh bạch, lộng bất tử, chẳng lẽ liền như vậy tính, không có khả năng liền như vậy tùy ý xử trí, Tư Mã Lưu Vân nói. Nếu một ngày kia nó giải trừ phong ấn, kia toàn bộ thế giới đều nguy hiểm ấn y, kia phải làm sao bây giờ? Vẫn luôn mang theo trên người, này cũng không hiện thực, các nàng không có khả năng mỗi ngày cái gì đều không làm. Liền như vậy nhìn ra hỏa này đi, Tư Mã Lưu Phong nhìn Địch Hy liếc mắt một cái, nói, nếu không ngươi đem nó khế ước, không thể. Địch Hy còn chưa nói lời nói, quỷ sư phó trước mở miệng cự tuyệt, này không phải hắc ám linh thú sao, có cái gì không thể khế ước? Tư Mã Lưu Phong khó hiểu, này huyết ma tuy rằng bị phong ấn, nhưng là nói không chừng nào một ngày liền giải trừ phong ấn. Nó nếu nguyện ý nhận chủ tử là chủ còn hảo, nếu đến lúc đó không muốn, phản phệ khế ước. Chủ tử sẽ có bao nhiêu nguy hiểm liền không cần ta nhiều lời, quỷ sư phó nói. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là sẽ không đồng ý cái này đề nghị. Này cũng không được, kia cũng không được. Này đại chó đen phải làm sao bây giờ? Cái kia, ta phía trước tưởng khế ước nó tới. Nếu không vẫn là từ ta tới khế ước đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho dù có một ngày nó khôi phục thực lực, cũng sẽ không uy hiếp đến ta. Mọi người trầm mặc. Bọn họ biết nàng có thể đưa tới lôi kiếp, cũng có thần điểu chu tước làm nàng khế ước, này hẳn là biện pháp tốt nhất. Có thể hay không có nguy hiểm, địch hy vẫn là không yên tâm. Ni tiểu tím nói nó có thể trấn trụ huyết ma, hẳn là sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Khó trách lúc trước Ngân Lâm sẽ nói ngươi sẽ cứu vớt toàn bộ thế giới. Tư Mã Lưu Phong cảm thán nói. Tư Mã U Nguyệt đi khế ước, thừa dịp những người đó còn không có tới. Chuyện này ta hy vọng sẽ không truyền lưu đi ra ngoài. Xích Diễm nhìn bọn họ. Các ngươi nhân loại tâm tư quá phức tạp. Nếu làm cho bọn họ biết chuyện này, chỉ sợ sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Mà nàng hiện tại còn không có như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực tới ứng phó này đó. Cái này chúng ta tự nhiên minh bạch. Tư Mã Lưu Vân nói. Chúng ta sẽ đối ngoại nói huyết ma đã bị lôi kiếp tiêu diệt, như thế liền hảo. Tư Mã U Nguyệt đi vào huyết ma bên người, đem tay phóng tới nó trên người, hướng nó trong cơ thể rót vào hắc ám linh lực. Ô, huyết ma mở to mắt nhìn nàng, đại đại đôi mắt sạch sẽ thanh thuần, nhìn tựa như một cái thuần khiết thiện lương linh thú. Căn bản nhìn không ra tới nó là một loại hủy thiên diệt địa tồn tại. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nó lông tóc, nói, ngoan, đi theo ta, chúng ta cùng nhau ăn thịt thịt. Ô, huyết ma nức nở một tiếng, không biết có phải hay không đáp lại nàng. Nàng dùng khế ước tiểu mộng phương pháp khế ước huyết ma, không biết có phải hay không nó bị phong ấn nguyên nhân. Tuy rằng khế ước thành công, nàng lại không có tăng trưởng thực lực. Ô ô, khế ước chi lực chữa khỏi huyết ma trên người thương, nó lông tóc càng thêm sáng bóng, cũng tinh thần không ít. Ô ô, huyết ma chạy đến bên người nàng, dùng đầu cọ thân thể của nàng, cùng nàng làm nũng. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại phía trước nó giết người bộ dáng, tuy rằng xem không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn như cũ cho người ta kinh tủng cảm giác. Nhìn nhìn lại hắn hiện tại bộ dáng, rất khó đem hai người liên hệ lên. Một lát sau, Tư Mã ra người lại đây. Tư Mã U Nguyệt vừa vặn khế ước kết thúc, ở đậu huyết ma ngoạn nhi. Huyết ma đã giết chết. Đại trưởng lão hỏi, đúng vậy, đã ở lôi kiếp trung hôi phi yên diệt. Tư Mã Lưu Vân nói. Thật sự, đại trưởng lão nhìn thoáng qua cùng Tư Mã U Nguyệt chơi đùa huyết ma, trong lòng có chút hoài nghi, ngay sau đó lại đánh mất cái này ý tưởng. Như vậy đáng yêu linh thú, hẳn là không phải huyết ma. Hơn nữa nó trên người cũng không linh lực dao động, không giống vừa rồi kia dọa người hơi thở. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Hắn quan tâm nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, không nóng không lạnh nói, không có việc gì, đa tạ quan tâm. Ni đại trưởng lão có chút xấu hổ. Nàng cùng Tư Mã Lưu Phong bọn họ nói chuyện như vậy thân thiết, cùng chính mình nói chuyện liền như thế lãnh đạm. Hắn chính là gia tộc đại trưởng lão. Tư Mã U Nguyệt xem hắn đứng ở chính mình bên người không có động, nói, đại trưởng lão có việc sao? Ngạch, không có việc gì. Đại trưởng lão trên mặt lại dơ lên tươi cười. Như thế nào không thấy được ngươi khế ước thú? Ngươi là nói Xích Diễm sao? Hắn có chút mệt, trở về nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá Thanh Y muốn gặp các ngươi. Thanh Y là sinh mệnh thụ sao? Tư Mã gia người cao hứng, bọn họ có phải hay không? Nàng ý niệm vừa động, thanh y xuất hiện ở đại gia trước mặt. Bọn họ còn chưa nói lời nói, thanh y vung tay lên, một đạo quang mang lóe nhập mọi người trong thân thể. Ngươi làm cái gì? Đại trưởng lão kêu lên, không biết tiến vào chính mình trong cơ thể chính là cái gì. Hết chương.